Bên em sáng sáng tối tối. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luôn quen với sự tao nhã sẽ không bao giờ chửi bới. Giống như Lương Đang, những từ bẩn thỉu nhất mà anh ta từng chửi là rác và ghê tởm. Vì vậy khi gặp phải câu nói của người phụ nữ, cô chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu, muốn chửi lại nhưng không biết chửi gì. Cô chỉ có thể đứng trước Bảo Châu để bảo vệ cô ấy. Lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ, và Thẩm Hồi cũng ngẩn ra một giây. Người đầu tiên phản ứng lại chính là Thịnh Du. Cô ấy có băng dán trên trán, tự mãn nói, bà là cái gì mà dám chửi ai? Người phụ nữ ngẩn ra, một lúc sau cười lạnh, tốt lắm, mày còn dẫn theo một đám người đến. Tao nói cho mày biết, nếu con trai tao có chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Câm miệng, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thời hét lên, mang theo khí lạnh, trong văn phòng lập tức im lặng. Trên mặt người phụ nữ cũng là biểu cảm ngỡ ngàng, dường như không ngờ rằng đối phương lại dám phản bác. Hơn nữa, cô ta còn vô thức dùng mình, bị khí thế của hai người làm cho sợ hãi. Nhưng không lâu sau, cô ta lại hét lên, làm gì, muốn đông người hiếp yếu người hả? Tao nói cho tụi mày biết, nếu con trai tao chết, tao sẽ xé xác con nhỏ ra từng mảnh. Đồ chó con, Lương Đang co rúm lại. Lương Thích đưa tay bịt tay Lương Đang lại. Hứa Thanh Trúc đứng đó, lông mày càng nhíu chặt. Lạnh lùng nói, cô còn chưa xong sao? Người phụ nữ không cao bằng Hứa Thanh Trúc. Khi hai người nhìn nhau, về mặt khí thế cô ta đã thua xa. Chưa kể đến đôi mắt lạnh lẽo của Hứa Thanh Trúc, người phụ nữ tránh ánh mắt của Hứa Thanh Trúc, tiếp tục kiêu ngạo nói, sao vậy, cô ta làm được mà tao không được nói, con bé ti tiện này, bốp, Hứa Thanh Trúc tát vào mặt người phụ nữ, âm thanh trong trẻo, cắt đứt lời nói của cô ta, Hứa Thanh Trúc cũng không biết chửi bới. Càng không thể chửi nhau với cô ta bằng những từ ngữ thô tục trước mặt trẻ con. Nhưng thật sự là tức giận quá mức. Lương Thích đã nói với cô rằng Lương Đang đã khóc suốt một ngày một đêm vì chuyện này. Một đứa trẻ vốn vui vẻ, giờ đây lại trở nên rụt rè. Hơn nữa, ở đây có hai đứa trẻ, đều là những đứa trẻ được nuông chiều lớn lên. Ai đã từng chịu đựng sự ủy khuất như vậy? Câm miệng. Hứa Thanh Trúc thu tay lại, lạnh lùng nói, nếu con trai cô gặp vấn đề, và phát hiện ra là trách nhiệm của chúng tôi, bất kể phải trả giá gì, chúng tôi đều sẵn lòng chịu hậu quả tương ứng. Nhưng bây giờ, xin cô câm miệng, đừng như một con chó điên mà sủa bậy trước mặt trẻ con. Khuôn mặt người phụ nữ nhanh chóng đỏ lên, cô ta há miệng định chửi, nhưng nhất thời đầu óc trống rỗng. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại dám tát cô ta. Rõ ràng họ mới là người sai. Cô ta chỉ nói vài câu. Họ dám làm như vậy sao? Khi Hứa Thanh Trúc nói xong, người phụ nữ mới hồi phục lại tinh thần. Cô dám đánh tôi sẽ đánh chết cô. Nói xong, cô ta điên cuồng vung tay về phía Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc lùi lại một bước. Vô thức đưa tay lên trán, kết quả cơ thể bị người kéo lại. Trong khoảnh khắc, Lương Thích nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, dùng sức mạnh tuyệt đối để khống chế cô ta. Thậm chí dưới sự áp chế của anh, tay của người phụ nữ dần dần co lại thành hình dạng như móng gà. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên méo mó. Cô, buông tôi ra, các người dựa vào đông người để hiếp đáp tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Được, Lương Thích buông tay cô ta ra. Cô cứ báo đi. Người phụ nữ lắc lắc cổ tay tê dại. Bác sĩ Thẩm, cô vừa thấy là họ trước tiên động thủ. Cô phải làm chứng cho tôi. Thẩm Hồi đã cởi bỏ áo blouse trắng. Bác sĩ thay ca cho cô cũng đã đến. Đứng ở cửa ra vào. Không biết nên tiến hay lùi. Thông thường, bác sĩ không muốn can thiệp vào mọi mâu thuẫn, rất sợ một câu nói không đúng sẽ gây ra tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân. là một chủ đề vĩnh cửu trong ngành y. Bất kỳ bác sĩ nào dính vào tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân đều rất phiền phức. Trừ khi thực sự xuất hiện tình huống không thể tránh khỏi. Nếu không, bác sĩ sẽ không can thiệp vào những chuyện như thế này. Chỉ muốn họ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Bất kể là muốn đánh nhau hay cãi nhau, hãy ra ngoài mà làm. Và Thẩm Hồi tháo khẩu trang ra, tóc xõa xuống vai, chiếc áo khoác dạ màu tối được gấp lại tùy tiện trên cánh tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ. Có vẻ như bệnh của con trai cô không nghiêm trọng. Tôi tan ca rồi, có việc thì tìm bác sĩ Hàn. Đứng ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác, Hàn bác sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải, bác sĩ Thẩm, người phụ nữ hoảng hốt. Con trai tôi thật sự rất nghiêm trọng. Sốt cao, gần 39 độ rồi. Thẩm Hồi lạnh lùng nói. Tôi tan ca rồi, người phụ nữ lại tìm bác sĩ mới vào. Người này có kinh nghiệm hơn, đã làm việc ở bệnh viện lâu. Xắn tay áo đi vào văn phòng. Lạnh lùng nói. Nếu nghiêm trọng thì còn thời gian để cãi nhau trong văn phòng sao? Đã muộn thế này rồi. Nhiều đứa trẻ đã ngủ. Cô đến đây gây rối làm gì? Người phụ nữ lập tức nói. Xin lỗi, xin lỗi. Đều là mấy đứa chó con này. Câu nói chưa dứt, đầu gối cô ta đã đau nhói. Lập tức quỳ xuống đất. Lương Thích đứng bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng. Con người nâu nhạt như được phủ một lớp xương lạnh. Nếu cô vẫn không biết nói, thì tôi không ngại dạy cho cô. Người phụ nữ cuối cùng cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng. Cô đợi đó, tôi sẽ báo cảnh sát. Các người cố ý gây thương tích. Lương Thích lập tức lấy điện thoại ra, bấm số 110 đưa cho cô ta. Nhanh lên, tôi đang chờ. Người phụ nữ chỉ nói miệng, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm như vậy. Khi điện thoại được kết nối, giọng một người đàn ông trầm ấm từ loa ngoài phát ra. Xin chào, đây là cục công an thành phố Hải Châu. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ lập tức im lặng, vội vàng đứng dậy, giả vờ phủi bụi trên đầu gối, nhưng không nói một lời nào. Lương Thích nhướng mày, mang theo ý khiêu khích. Cô báo cảnh sát đi. Nói đi, người phụ nữ vẫn không bị ảnh hưởng. Một lúc sau, đầu dây bên kia lại hỏi một lần nữa. Lương Thích thấy cô ta không nói gì nên đưa điện thoại lên tai. Xin chào, đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía Lương Đang. Chỉ nghe Lương Thích lạnh lùng nói. Tôi đã đánh người, gây thương tích nặng, hiện tại ở bệnh viện Nhi. Bên kia không muốn thương lượng giải quyết. Được, tôi sẽ chờ ở đây. Lương Thích nói xong thì cúp máy. Sau đó, cô đưa điện thoại cho Hứa Thanh Trúc, rồi gọi Thẩm Hồi. Bác sĩ Thẩm, cô đi xem cậu bé sốt cao kia đi, để tránh xảy ra chuyện thật. Hứa Thanh Trúc kéo nhẹ áo cô, hỏi nhỏ, cô định làm gì? Lương Thích, cô dừng lại một chút, tôi không thể nhịn được nữa. Lương Đang, Thịnh Du, Lương Đang gọi hai người, nhắm mắt lại. Thịnh Du đưa tay che mắt Bảo Châu, rồi Lương Đang cũng che mắt Thịnh Du. Người phụ nữ đột nhiên hoảng loạn. Cô định làm gì? Vi phạm pháp luật sẽ bị... Câu nói chưa dứt, cô ta đã bị Lương Thích kéo vai và thực hiện một đòn vật. Sau đó Lương Thích bẻ tay cô ta, khiến cô ta đau đớn kêu la. Lương Thích lạnh lùng nói, câm miệng, người phụ nữ kêu lên, đánh người. Hứa Thanh Trúc lập tức đi đóng cửa, đồng thời che tay cho hai đứa trẻ. Trong văn phòng rộng rãi, đầu gối của Lương Thích đè lên lưng người phụ nữ. Cô có biết nói không? Tôi đã báo cảnh sát cho cô. Hy vọng sau này cô có thể học cách nói chuyện cho đúng mực. Sau đó, một cú đấm rơi xuống vùng bụng của cô ta. Để tự bảo vệ mình, Lương Thích đã luyện tập nhiều môn võ như Muay Thái, Boxing và Karate, học được rất nhiều kỹ thuật, nhưng sức mạnh của cô rất ấn tượng, đặc biệt là khi trước đây cô tham gia diễn xuất trong các bộ phim về bác sĩ. đoàn làm phim còn mời người hướng dẫn để chỉ bảo cho cô. Cô đã học được một số chiêu thức mà bình thường không có cơ hội sử dụng. Chẳng hạn như đánh vào những chỗ đau nhưng không gây tổn thương nghiêm trọng. Cũng như không để lại vết thương nặng nề. Bây giờ, cô đã áp dụng những gì đã học được. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, trong khi Lương Thích đã đứng chờ ở một bên. Thậm chí còn nhắc nhở Lương Đăng và Thịnh Du theo Hứa Thanh Trúc về nhà nghỉ ngơi. Ánh mắt cô lộ vẻ lạnh lùng và khắc nghiệt, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Hứa Thanh Trúc, không nói lời nào. Hứa Thanh Trúc nắm chặt tay cô, khẽ nói, vậy tôi sẽ đợi em ở nhà. Ừ, Lương Thích đáp lại lạnh nhạt. Cô đứng trước mặt Hứa Thanh Trúc và hai đứa trẻ, lưng thẳng tắp, mái tóc xoăn nâu sáng lấp lánh dưới ánh đèn văn phòng. Bác sĩ Hàn để tránh bị liên lụy, đã lấy áo blau và đi thẳng đến bệnh viện. Thẩm Hồi chỉ đứng đó nhìn họ đánh nhau. Nói chính xác là Lương Thích một mình hành hạ người phụ nữ. Cô ấy đã nói xin lỗi và cầu xin tha thứ mười mấy lần. Lương Thích chỉ thỉnh thoảng ra tay, nhưng đều kiểm soát được lực. Từ góc độ của Thẩm Hồi, khi kiểm tra thương tích, chắc chỉ là vết thương nhẹ, nhưng vết thương ấy có thể khiến người ta đau đớn rất lâu. Thẩm Hồi cũng không can thiệp. Khi cảnh sát đến, Lương Thích chủ động nhận lỗi, thái độ rất tốt. Người phụ nữ cuối cùng cũng hồi tỉnh, như thể tìm thấy nơi để kêu oan, bắt đầu khóc lóc kể lể. Nhưng cảnh sát nói, được rồi, đi với chúng tôi một chuyến. Đồng chí, tôi mới là nạn nhân đấy. Nhìn xem tôi bị cô ấy đánh thành thế này. Cô ấy là một kẻ biến thái. Người phụ nữ nói, Lương Thích ánh mắt lạnh lùng, không thể hiện vui buồn. Cảnh sát đứng đó, cau mày hỏi, chị bị thương ở đâu? Ngoài dấu tay in trên mặt khá rõ, những chỗ khác chẳng thấy vết thương nào. Tôi bị đau lưng, đau chân, người phụ nữ la lên. Chắc chắn sẽ để lại di chứng đấy. Đồng chí, cô ấy phạm pháp mà. Để sau nói tiếp, cảnh sát nói, về đồn trước đã, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Vì có hai đứa trẻ tội nghiệp, Hứa Thanh Trúc không đi theo mà để họ về nhà. Chủ yếu là Lương Thích đã nhận toàn bộ trách nhiệm, còn Thẩm Hồi là nhân chứng quan trọng, cũng phải đi theo một chuyến. Khi họ đi rồi, Lương đang sợ hãi hỏi Hứa Thanh Trúc, dì ơi, dì sẽ không sao chứ? Hứa Thanh Trúc gật đầu, sẽ không sao đâu. Thịnh Du hừ nhẹ, đương nhiên rồi, cảnh sát luôn trừng trị kẻ xấu, bảo vệ người tốt, chị tôi là người tốt. Hứa Thanh Trúc không có gì để lo lắng, vì Lương Thích đã dám làm thì chắc chắn có sự tin tưởng. Cô chỉ cần lo chăm sóc hai đứa trẻ này là đủ. Một tay nắm mỗi đứa, định rời đi thì gặp bác sĩ Hàn quay lại văn phòng. Hứa Thanh Trúc bảo hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn. Chưa kịp hỏi bác sĩ Hàn thì đã thấy bác sĩ ấy tháo khẩu trang ra và nói. À, cuối cùng cũng xong rồi à, Hứa Thanh Trúc. Xin lỗi, đã làm phiền các cậu. Hứa Thanh Trúc cúi đầu, thành khẩn xin lỗi. Bác sĩ Hàn vẫy tay. Không sao. Mẹ của cậu Xuân khá phiền phức, gần 40 rồi mới sinh được thằng con. Mỗi lần đến bệnh viện, y tá mà tiêm cho nó hơi mạnh một chút là lại chửi bới. Thấy ai đó dạy dỗ cô ta, trong lòng khá vui vẻ, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi. Hứa Thanh Trúc ngay lập tức bắt được từ khóa trong câu nói của bác sĩ Hàn. Con của cô ấy hay vào bệnh viện sao? Ừ, bác sĩ Hàn đáp. Mỗi tháng một lần, vì là trẻ sinh non, cơ thể yếu ớt, thời tiết thay đổi là dễ bị đau đầu sốt cao. Vậy đứa trẻ đã hạ sốt chưa? Hứa Thanh Trúc hỏi, tiêm rồi, bác sĩ Hàn trả lời. Qua đêm nay chắc không sao đâu. Vậy bây giờ có người chăm sóc trong phòng bệnh không? Hứa Thanh Trúc lại hỏi. Bác sĩ Hàn nói, bố nó ở đó, người đàn ông đó hiền lành. Không dám tranh cãi với vợ, thậm chí nghe thấy vợ cãi nhau trong văn phòng, ông ta cũng chẳng phản ứng gì. Khi bác sĩ Hàn đi thì người đàn ông chỉ nói, bác sĩ, cô đừng để bà ấy gây chuyện nữa. Về đi, bác sĩ Hàn cười khổ. Cái này tôi chẳng giúp được. Người đàn ông chỉ nói một câu xin lỗi rồi lại ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của con. Xuân Đồng 2 tuổi, sau khi tiêm thuốc thì đã ngủ say, vì là phòng bệnh nhi tốt nhất ở thành phố Hải Châu. Do lo lắng trẻ em có thể làm phiền các bé khác nếu khóc ban đêm, nên tất cả các phòng ở đây đều là phòng bệnh riêng. Và phí điều trị cũng vì thế mà cao hơn. Khi Hứa Thanh Trúc đến, người đàn ông vẫn đang ngồi bên giường Xuân Đồng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bé, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Hứa Thanh Trúc gõ cửa, người đàn ông từ từ quay đầu lại, thấy một người không quen, nghĩ là cô đi nhầm phòng bệnh, liền hỏi, cô là ai? Chào anh là ba của Xuân Đồng phải không? Hứa Thanh Trúc lễ phép hỏi, người đàn ông dừng lại 2 giây rồi gật đầu. Có chuyện gì? Tôi là cô của Lương Đang. Hứa Thanh Trúc tự giới thiệu. Tôi vừa mới đưa em gái tôi đến để băng bó. Nghe nói Xuân Đồng cũng đang ở bệnh viện này, nên đến thăm bé. Bé hiện giờ có khỏe không? Người đàn ông ngớ ra một lúc, rồi chậm rãi trả lời. À, cũng bình thường. Hứa Thanh Trúc thở phào. Vậy thì tốt rồi. Sau đó cô thở dài một tiếng. Thật xin lỗi, vợ tôi vừa mới báo cảnh sát ở văn phòng. Vợ anh, vợ tôi và bác sĩ Thẩm đều đã đến sở cảnh sát rồi. Người đàn ông ngẩn người, rồi nhíu mày, môi khẽ động, nói rất nhanh, đến nỗi không thể nghe rõ anh ta nói gì. Anh nói gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi, người đàn ông lắc đầu. Bắt đầu đuổi khách, không có gì, cô còn chuyện gì không? Nếu không thì đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút rồi nói, tôi nghe bác sĩ nói, Xuân Đồng là trẻ sinh non đúng không? Bé thường xuyên phải vào bệnh viện, chi phí điều trị của các anh có đủ không? Nếu không đủ, chúng tôi có thể giúp đỡ. Anh không cần khách sáo. Còn nữa, tôi có thể hỏi một câu được không? Sao anh lại đưa Xuân Đồng đi siêu thị hôm qua? Người đàn ông ngẩn người, rồi tức giận nói, cô lo chuyện của tôi làm gì? Được rồi, đi đi, tôi không muốn gặp gia đình cô. Hứa Thanh Trúc trở lại chỗ bác sĩ Hàn để đón 2 đứa trẻ. Rồi hỏi thêm tình hình của Xuân Đồng. Xuân Đồng là trẻ sinh non, cơ thể yếu, thỉnh thoảng phải vào bệnh viện tiêm thuốc và truyền dịch. Trong khi cha mẹ bé là người lao động bình thường. Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng 80, thuốc của Xuân Đồng không thể được bảo hiểm chi trả. Vì vậy, chi phí điều trị cứ như một cái hố đen không đáy. Trước đó, gia đình bé đã từng nợ tiền viện phí 1 lần. Xuân Đồng là một đứa trẻ khá ngoan, chỉ có mẹ bé cá nuông chiều. Đến nỗi trong bệnh viện hầu như không có y tá dám tiêm cho bé. Ngay cả y tá trưởng có kinh nghiệm cũng không muốn làm. Mỗi lần tiêm cho Xuân Đồng, họ luôn bị mẹ bé mắng mỏ, khiến ai cũng cảm thấy xấu hổ. May là bác sĩ và y tá đều có tính cách tốt. Nếu đổi ngành khác thì ai chịu nổi cơn giận của bà ta? Hứa Thanh Trúc còn biết từ bác sĩ Hàn rằng Xuân Đồng bị chân bẹp, đi lại không được lanh lợi, thường xuyên bị ngã. Nhưng với một đứa trẻ lớn như vậy thì cũng là hiện tượng bình thường. Phải đợi bé lớn hơn mới có thể xác nhận chính xác. Trên đường về, Hứa Thanh Trúc tâm trạng nặng nề. 2 đứa trẻ trước đó còn lo lắng về Lương Thích. Nhưng sau khi được Hứa Thanh Trúc an ủi, chúng đã yên tâm, không lâu sau đó đã ngủ thiếp đi trên xe. Khi về đến nhà, Hứa Thanh Trúc ôm không nổi cả 2 đứa trẻ. Đành phải đánh thức chúng dậy để chúng lên lầu ngủ tiếp. Lương Đang và Thịnh Du dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi theo Hứa Thanh Trúc lên lầu. Về đến nhà thì Rainbow là người mở cửa. Cô bé nhíu mày hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc trải qua tình huống như vậy. Có người đang đợi ở nhà, bản thân lại đang dẫn theo trẻ con. Cảm giác rất ấm áp. Cô bảo Rainbow đi mở cửa phòng ngủ. Thịnh Du với giọng ngái ngủ nói, Tất nhiên không sao rồi. Em giỏi lắm mà. Rainbow, Lương Đăng và Thịnh Du vừa chạm giường đã lập tức nhắm mắt lại. Hứa Thanh Trúc mới giúp chúng thay đồ. Chỉ để lại áo lót và quần lót. Làn da của trẻ con mềm mại, êm ái, ôm vào lòng chỉ như một đứa bé nhỏ xíu. Khi giúp Thịnh Du thay đồ, Thịnh Du giơ tay lên rồi hạ xuống, tựa vào vai Hứa Thanh Trúc, còn dụi nhẹ vào cổ cô, làm cô cảm thấy hơi ngứa. Khi Hứa Thanh Trúc xong xuôi, cô bảo Rainbow lên giường ngủ. Rainbow nằm ở mép giường, Thịnh Du ở giữa, Lương đang nằm bên kia. Khi Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, Rainbow kéo cô lại hỏi Lương thích đi đâu. Trông như một người lớn. Đối diện với câu hỏi này, Hứa Thanh Trúc trả lời, cô ấy đi làm việc nghĩa rồi. Rainbow, có chút chuyện, cô ấy đi bận rồi. Hứa Thanh Trúc dỗ dành, ngủ đi, sáng mai thức dậy là sẽ thấy chị Lương rồi. Rainbow lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, nhìn vẻ ngoan ngoãn của Rainbow. Hứa Thanh Trúc cảm thấy lòng mình mềm yếu. Cô không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên trán Rainbow. Rainbow lại mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh. Giọng nói cũng mềm mại hơn bình thường. Chị Hứa, Hứa Thanh Trúc vỗ nhẹ lưng cô bé. Ngủ đi, Trúc ngủ ngon. Rainbow mím môi, chớp mắt, trước khi nhắm mắt lại gần bên mặt Hứa Thanh Trúc. Hôn nhẹ cô một cái, mỉm cười nói, chị Hứa, chúc chị ngủ ngon. Hứa Thanh Trúc tắt đèn trong phòng, thế giới của những đứa trẻ chìm vào giấc mơ đầy màu sắc. Hứa Thanh Trúc không sợ Tô Diệu lo lắng, nên không có thói quen không kể gì cho cô ấy biết. Ngược lại, khi Tô Diệu hỏi, Hứa Thanh Trúc cứ như đổ từ trong ống trúc ra hết. Chỉ là nói rất ngắn gọn, không đi vào chi tiết, rồi đoán, chắc là xong biên bản rồi sẽ thả ra thôi. Tô Diệu ngẩn ra một lúc, không thể tin được nói. Lương thích còn đánh người à, Hứa Thanh Trúc. Con cũng có đánh rồi. Hứa Thanh Trúc nói, cái người đó miệng không có gì tốt. Mắng Lương đang là con hầu, lại còn mắng Thịnh Du là con chó con. Vậy thì cô ấy thành cái gì rồi? Mắng luôn cả gia đình cô ấy. Hứa Thanh Trúc cũng không thể nhịn được. Cô còn hơi tiếc là khi Lương thích đè người phụ nữ đó xuống đất, mình không đến đá thêm vài cái. Bỏ lỡ mất rồi. Con cũng đánh người à? Tô Diệu hỏi. Sau đó nói thêm, vậy con có bị thương không? Hứa Thanh Trúc, không. Hứa Thanh Trúc cảm thấy ấm lòng. Lương thích giỏi lắm. Bọn con không sao đâu. Tô Diệu gật đầu. Vậy thì tốt. Hứa Thanh Trúc vào bếp hâm hai ly sữa, rồi cùng Tô Diệu trở về phòng ngủ chính, đưa một ly cho Tô Diệu. Sau đó cô tựa vào giường ngủ chính, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya. Cô định nhắn tin cho Tôn Mỹ Nhu nhắc nhở, nhưng nghĩ Tôn Mỹ Nhu chắc cũng không thể quyết định trong nhà. Thôi đừng làm cô ấy thêm lo nữa, chuyện này chờ điều tra rõ rồi tính, dù sao lúc đưa Lương đang đi, chắc chắn sẽ gặp lại. Lương thích bây giờ đang làm ầm ĩ ở đồn cảnh sát. Chuyện này chắc chắn đã lớn. Đúng lúc có thể nhân cơ hội này mà làm loạn. Sú Đồng và gia đình cô ta chắc chắn có vấn đề. Nhưng liệu có liên quan gì đến Lương Tâm Nhi thì không thể biết được. Tại sao Lương Tâm Nhi lại đột nhiên muốn dẫn Lương đang đi siêu thị, sau đó gặp Xuân Đồng, rồi Xuân Đồng lại phải nhập viện. Hứa Thanh Trúc cảm thấy mọi chuyện có vẻ như một vụ lừa đảo. Chuyên đi tống tiền, cũng có thể Lương Tâm Nhi gặp xui. Đi siêu thị với Lương đang là có ý tốt, không ngờ lại gặp phải kẻ lừa đảo. Nhưng cũng có thể Lương Tâm Nhi và bọn họ hợp tác làm việc này. Về mặt chủ quan, Hứa Thanh Trúc thiên về khả năng thứ hai. Nhưng xét về khả năng, có lẽ là khả năng đầu tiên. Lương Tâm Nhi mới đến Hải Châu chưa đầy một tuần, làm sao có thể hợp tác với họ làm việc lừa đảo được. Nhưng có thể chắc chắn rằng, gia đình Xuân Đồng chắc chắn đang làm việc này. Lương Đăng và Thẩm Hồi đã ở đồn cảnh sát suốt một đêm, bao gồm cả nạn nhân. Sau khi ba người vào trong, họ đã lập biên bản. Lương đang trình bày quá trình phạm tội của mình một cách rõ ràng và có lý lẽ, khiến các cảnh sát đều ngơ ngác. Tuy nhiên, lời cô nói không giống như lời của nạn nhân. Nạn nhân khẳng định cô đã đánh mình đến bầm tím. Lời chứng của Thẩm Hồi với tư cách là người quan sát thì đơn giản hơn nhiều. Cô ấy chắc chắn rằng Lương Đang đã đánh, nhưng không biết mức độ nghiêm trọng như thế nào. Cô muốn can ngăn nhưng chưa kịp thì Lương Đang đã kết thúc trận chiến. Động tác rất nhanh, Thẩm Hồi nói rằng cô cũng rất bất lực. Cuối cùng, chỉ còn cách kiểm tra thương tích. Kết quả kiểm tra thương tích sau một đêm chờ đợi cho thấy chỉ là tổn thương nhẹ. Chưa nói đến tiêu chuẩn phạt tù, ngay cả tiêu chuẩn tạm giam cũng không đạt. Đây là một tranh chấp dân sự. Cả hai bên đều khuyến khích hòa giải. Cảnh sát đã làm công tác tư tưởng cho họ suốt một đêm. Lương Đang rất hợp tác, sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả. Cuối cùng, nạn nhân sau một đêm thức trắng, cuối cùng không chịu nổi, đồng ý hòa giải. Vì vậy, Lương Đang đã bồi thường cho cô ta 3.000 tệ, ký thỏa thuận hòa giải, nhưng vẫn phải để người khác đến đón, đồng thời nộp phạt. Lương Đang hợp lý nghi ngờ rằng quy định này chỉ để cô phải chịu nhục nhã. Sáng sớm lúc 6 giờ, trời vừa sáng, phương đông xa xăm hiện lên màu trắng như bụng cá. Lương Đang lướt qua danh bạ, không gọi cho Hứa Thanh Trúc mà gọi cho Lương Tân Hà. Nhưng Lương Tân Hà không bắt máy, nhìn Thẩm Hồi vẫn đang ký tên. Lương Đang trực tiếp gọi cho Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh, người có thói quen sinh hoạt tốt, ngay lập tức bắt máy. Chỉ là vẫn còn chút khó chịu vì vừa mới dậy, giọng điệu không mấy thân thiện. Cô tốt nhất có chuyện gì, đến đồn cảnh sát đón tôi một chút. Lương Đang nói, bạn gái cũ của anh cũng ở đây. Triệu Ninh giật mình, càng thêm lo lắng, chuyện gì vậy? Nhưng bên kia đã vang lên tiếng xào xạc, như thể đang mặc quần áo. Lương Đang nói, tôi đã đánh người. Cô điên rồi sao? Đánh Thẩm Hồi. Triệu Tự Ninh nghiến răng nghiến lợi. Chờ đó, Lương Đang, cô nghi ngờ rằng câu tiếp theo của Triệu Tự Ninh sẽ là, tôi sẽ cầm dao đến. Lương Đang vội vàng giải thích, không phải không phải, sao tôi có thể đánh bạn gái cũ mà anh yêu quý chứ? Bạn gái cũ của anh là nhân chứng, đã ở đồn cảnh sát cả một đêm rồi, giờ tôi cần người đến nộp phạt để đưa tôi đi. Triệu Tự Ninh, ở đâu? Lương Đang nói xong rồi đứng đó chờ. Cả đêm chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ, giờ cũng không thấy buồn ngủ. Có lẽ vì lần đầu tiên đánh nhau lại bị đưa vào đồn cảnh sát. Thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Cô cả đêm chỉ nghĩ, cô cũng có ngày này sao? Nếu để chị Oang và trợ lý Tiểu Bạch thấy, chắc chắn họ sẽ vui mừng khen cô cuối cùng đã mạnh mẽ lên. Thực ra lúc đó Lương Đang cũng không nghĩ đến hậu quả. Chỉ thấy người đó không vừa mắt, dù sao cũng không thể nói năng thô tục với trẻ con. Không lâu sau, Lương Tân Hà trả lời tin nhắn của cô. Có chuyện gì, Lương Đang? Giờ không có chuyện gì. Anh dậy sớm vậy, Lương Tân Hà. Tôi không ngủ. Vài giây sau, một đoạn ghi âm được gửi đến. Tôi đang ở bệnh viện. Tôi thật sự muốn phát điên. Cái Lương Tín Nhàn, yêu dịch Lương Đang thành Lương Thích. BLACKBOXAI Lương Thích và Thẩm Hồi đã ở đồn cảnh sát suốt một đêm, bao gồm cả nạn nhân. Sau khi ba người vào trong, họ đã lập biên bản. Lương Thích trình bày quá trình phạm tội của mình một cách rõ ràng và có lý lẽ, khiến các cảnh sát đều ngơ ngác. Tuy nhiên, lời cô nói không giống như lời của nạn nhân. Nạn nhân khẳng định cô đã đánh mình đến bầm tím. Lời chứng của Thẩm Hồi với tư cách là người quan sát thì đơn giản hơn nhiều. Cô ấy chắc chắn rằng Lương Thích đã đánh, nhưng không biết mức độ nghiêm trọng như thế nào. Cô muốn can ngăn nhưng chưa kịp thì Lương Thích đã kết thúc trận chiến. Động tác rất nhanh, Thẩm Hồi nói rằng cô cũng rất bất lực. Cuối cùng, chỉ còn cách kiểm tra thương tích.